Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11. Lần thứ tư, Emiya xử lý xong cửa hàng giá rẻ sự tình. Liền để ở nhà ăn cơm tối. Một bát nước cháo, một cái hỏa thiêu. Sau đó lại bồi tiếp phụ mẫu nhìn xẻ tivi. Làm nhảm một hồi gặm. Chờ đến khoảng 9 giờ, mới từ lão ba trong nhà ra. Về tới trong nhà mình, lúc này Emiya một điểm bối rối đều không có. Dù sao hắn 6 giờ mới vừa vặn tỉnh lại. Thế là Emiya dự định lại một lần nữa xuyên qua. Vừa vặn thí nghiệm một chút xuyên qua năng lực. Hiện tại Emiya thật giống như tiểu hài tử đồng dạng. Căn bản dừng không được tới. Hắn chờ mong mới gặp gỡ bất ngờ. Thế là dùng niệm lực cầu bao trùm mình về sau. Emiya thôi động mình siêu năng lực. Lần thứ tư xuyên qua, bắt đầu, siêu, cùng mấy lần trước đồng dạng, Emiya thấy hoa mắt, liền đến mới thế giới. Bất quá lần này điểm dừng chân, không phải là phòng tắm cũng không phải bể tắm, mà là tại một đầu trên đường cái rộng rãi. Cái này khiến Emiya nhẹ nhàng thở ra, lần này cuối cùng không phải phòng tắm hoặc là bể tắm. Nói thật, nếu như mỗi một lần đều là phòng tắm hoặc là bể tắm. Emiya thật muốn suy nghĩ một chút muốn hay không tiếp tục xuyên qua. Vạn một chút một lần rơi vào cái nào đó nữ tính cường giả chuyên dụng phòng tắm. Sau đó lại một không cẩn thận đem đối phương nhìn hết. Vậy mình chẳng phải là muốn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Emiya cũng không cho rằng mình niệm lực có thể ngăn trở những cái kia cường đại đến cực điểm nữ cường nhân. Hiện tại xem ra. Mấy lần trước chẳng qua là vừa lúc xuất hiện ở phòng tắm hoặc là trong bồn tắm. Mình xuyên qua năng lực, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng như vậy hố cha. Emiya ngẩng đầu nhìn lại, treo trên cao giữa bầu trời mặt trời sáng lạn lóa mắt. Hiện tại là ban ngày a. Hắn nhớ kỹ mình tại ban ngày xuyên qua thời điểm. Anime thế giới là ban đêm. Kết quả mình ban đêm xuyên Việt rồi. Cái này thế giới lại là ban ngày. Xem ra, hiện thực thế giới cùng nhị thứ nguyên thế giới thời gian. Tựa hồ trái ngược, xanh thẳm trời trong hạ. Emiya hiện tại chỗ đường đi. Có thể nói là tương đương náo nhiệt. Tiếng huyên náo không dứt bên tai. Phồn hoa đường phố chở phố xá sầm uất rộn rộn ràng ràng. Biển người tại phủ kín phiến đá đại đạo bên trên vãng lai. Vì tại rộng rãi đô thị bên trong di chuyển. Còn thường thường có thể nhìn thấy người qua đường gọi lại bên đường ôm khách xe ngựa cũng ngồi lên. Không sai, là xe ngựa, mặc dù trước mắt tòa này đường đi tương đương náo nhiệt. Nhưng từ phủ kín phiến đá đường đi, cùng lui tới xe ngựa, có thể dễ như trở bàn tay đánh giá ra. Đó cũng không phải một cái hiện đại đô thị, mà là một tòa cổ đại đô thị. Hơn nữa còn là một tòa thiên hướng về phương Tây cổ đại đô thị. Càng trọng yếu hơn chính là, Emiya chẳng những từ con đường này là thấy được san sát bên đường mặt tiền cửa hàng. Còn chứng kiến cái này đến cái khác tại hiện thực thế giới. Lại hoặc là nói là địa cầu tuyệt đối không thấy được giống loài. Á nhân, đúng vậy, chính là loại kia có thon dài chặt chẽ hai chân. Lông xù lỗ tai cùng lắc lư cái đuôi. Nhìn tương đương phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan thú nhân. Trừ cái đó ra. Emiya còn chứng kiến một chút mọc ra lỗ tai dài tinh linh. Người thấp nhỏ người lùn. Cùng đủ loại kỳ hình quái hình dáng động vật. Rất hiển nhiên, nơi này không riêng gì một cái cổ đại đô thị. Hơn nữa còn là một cái thiên hướng về kỳ huyễn thế giới cổ đại đô thị. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là Emiya tha thiết ước mơ dị thế giới. Tại liên tiếp xuyên qua ba cái thế giới về sau. Emiya rốt cục tại lần thứ tư xuyên qua thời điểm, đến chân chính chính dị thế giới. Bất quá vì làm rõ ràng cái này dị thế giới đến cùng là cái kia thế giới. Emiya không chút do dự đi hướng một cái ngay tại mua khoai viên chiên xe đẩy nhỏ. Đồng thời hướng nhân viên công tác hỏi thăm một chút nơi này là nơi nào. Ngay tại mua khoai viên chiên nhân viên công tác cũng không có bởi vì Emiya không có mua khoai viên. Chiên liền đối Emiya lạnh nói tương hướng, ngược lại tương đương hữu hảo trả lời Emiya vấn đề. Khách nhân là lần đầu tiên tới này tòa thành thị sao? Nơi này thế nhưng là thành phố mê cung Orario nha. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tương đương vang dội danh tự. Thành phố mê cung Orario. Xuất từ Danzen Nidiaivo Motomeru no Amachigateiru Daruka thế giới. Đương nhiên, Emiya cùng rộng rãi xa điêu đám dân mạng bình thường quen thuộc đem xưng là sai thế giới. Cái này thế giới giảng thuật là thiên giới chúng thần nhóm bởi vì nhàn rỗi nhàm chán. Thế là phong ấn thần lực của mình. Từ thiên giới tiến vào thế gian. Gặp gỡ bất ngờ nhân loại. Đồng thời thành lập mình quyến tộc. Tại nhân gian làm mưa làm gió sự tình. Mà chuyện xưa nhân vật chính thì là một cái tên là Belgrano thiếu niên. Tuân theo tổ phụ dạy bảo. Mơ ước có thể tại thành dưới đất gặp gỡ bất ngờ mê người nữ nhân vật chính thái điểu mạo hiểm giả. Mạo hiểm vật ngữ. Thuận tiện nói một chút. Beo tổ phụ không phải người khác. Mà là trời sinh rớt. Không sai. Chính là vị kia thích GSSLSP. Cho nên nam nhân vật chính Belgrano nhìn thuần khiết. Nhưng cũng không phải đứng đắn gì người. Người đứng đắn ai mở hậu cung a? Mở hậu cung có thể gọi người đứng đắn sao? Thấp hèn. Đương nhiên, Emiya kỳ thật cũng không có lý do nói người ta. Dù sao hắn từ khi có được xuyên qua thế giới năng lực về sau. Cũng mơ ước có một ngày có thể mở một cái hậu cung. Đại ca không cười nhị ca. Nhưng bất kể nói thế nào, được không dễ dàng đi tới sai cái này thế giới. Emiya tự nhiên không có ý định liền như thế trở về. Không bằng, tìm một cái quyến tộc gia nhập vào đi. Chỉ cần gia nhập một cái quyến tộc, Emiya liền có thể bằng vào mình siêu năng lực nhanh chóng mạnh lên. Nói không chừng còn có thể nắm giữ ma pháp loại hình kỹ năng. Đối với đón lấy đến xuyên qua thế giới, có không tệ chỗ tốt. Dù sao trở thành mạo hiểm, liền đại biểu cho có được thần ân huệ. Thần linh đại nhân tự mình cấp cho ân huệ. Còn do dự cái gì? Cho nên Emiya là tuyệt không bài xích trở thành mạo hiểm giả. Chỉ bất quá tìm cái nào thần linh cấp cho mình ân huệ. Liền tốt cẩn thận suy nghĩ một chút. Trên mặt đất sai thế giới, hạ phàm thần linh có rất nhiều. Nhưng có thể tín nhiệm nhưng không có mấy cái. Dù sao một khi mình tiếp nhận thần ân huệ về sau, xuyên qua thế giới cái này năng lực liền không có biện pháp giấu giếm. Cho nên Emiya nhất định phải tìm một cái tương đối đáng tin cậy thần linh. Mà kịch bản bên trong những cái kia đáng tin cậy thần linh lác đác không có mấy. Cái thứ nhất thoáng hiện tại Emiya trong đầu người không phải người khác. Chính là thích rượu cùng thiếu nữ khả ái LSP Loki. Loki nhìn tựa hồ có chút không đáng tin cậy. Nhưng nàng bản nhân tương đương bảo vệ mình quyến tộc. Đối với mình nhà mạo hiểm giả tương đương yêu thương. Mà lại Loki quyến tộc cũng là thành phố mê cung Orario cường đại nhất quyến tộc một trong. Có thể cùng Freya quyến tộc đánh đồng. Dưới tay có đông đảo mạo hiểm giả. Có thể cấp cho Emiya tương đối lớn chi viện. Nếu như Emiya tại cái khác thế giới nhận khi dễ. Hoàn toàn có thể kêu lên Loki lấy lại danh dự. Càng trọng yếu hơn chính là. Loki thủ hạ còn có một cái LV. 6 mạo hiểm giả. Riveria Liosap. Chẳng những là Loki quyến tộc phó đoàn trưởng. Càng là thành phố mê cung mạnh nhất ma đạo sư. Nếu như cùng với nàng học tập ma pháp. Hẳn là tương đương tiện lợi. Duy nhất phiền phức chính là Loki quyến tộc là thành phố mê cung lớn nhất quyến tộc một trong. Chọn lựa mạo hiểm giả thời điểm. Hẳn là tương đương nghiêm ngặt. Cho nên muốn gia nhập Loki quyến tộc hẳn không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Nhưng Emiya đối với mình có lòng tin. Hắn thế nhưng là siêu năng lực người. Mặc dù đánh không thắng đẳng cấp cao mạo hiểm giả. Nhưng bằng mượn niệm lực. Đánh bại mấy cái đẳng cấp thấp mạo hiểm giả hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Nương tựa theo điểm này. Gia nhập Loki quyến tộc hẳn là không vấn đề gì. Ân, quyết định. Trước gia nhập Loki quyến tộc đi. Nếu như thất bại, liền đi tìm dự bị tuyển hạng. Hestia tốt. Bởi vì không quá rõ ràng Loki quyến tộc lãnh địa tại cái gì địa phương. Cho nên Emiya đành phải lần nữa hướng khoai viên chiên nhân viên công tác hỏi thăm một phen. Nói thật không mua đồ vật còn hỏi nhiều vấn đề như vậy. Emiya kỳ thật thật không tốt ý tứ. Đáng tiếc, hắn vừa tới cái này thế giới. trong tay thực sự không có tiền a. Cũng may vị này nhân viên công tác có chút nhiệt tình. Cũng không có ghét bỏ Emilia. Ngược lại nhiệt tình cho Emilia vẽ một bức đơn giản địa đồ. Nói cho Emilia như thế nào đi tìm Loki quyến tộc. Tiểu ca, nếu như trở thành mạo hiểm giả, nhớ kỹ vào xem việc buôn bán của ta a, không có vấn đề. Emilia không chút do dự đáp ứng xuống tới. Từ biệt bán khoai viên chiên nhân viên công tác, Emilia làm theo y chang, đi gần một cái giờ. Trên đường lại hỏi thăm mấy người, rốt cục đến Loki quyến tộc sở tại địa. Từ bên ngoài nhìn vào, Loki quyến tộc tổng bộ tương đương xa hoa. Dù sao cũng là thành phố mê cung Orario mạnh nhất hai đại quyến tộc một trong. Nếu như quá yếu tại keo kiệt, sẽ bị mạo hiểm giả chế giễu. Bởi vậy nơi này chiếm diện tích chi lớn, kiến trúc chi xa hoa lãng phí. Chỉ là liếc mắt nhìn liền biết để người kìm lòng không được líu lưỡi. Đương nhiên, so với ảo tưởng thế giới những cái kia tuyệt cảnh trường thành, thiên không chi thành, tư pháp đảo loại hình kiến trúc khả năng xa xa không bằng. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ném đi Loki quyến tộc mặt mũi. Emilia đi vào Loki quyến tộc tổng bộ, liền có hai cái ngay tại cổng tuần tra nhân viên ngăn cản đường đi của hắn. Không hề nghi ngờ, đây là Loki quyến tộc mạo hiểm giả. Bất quá bởi vì đẳng cấp không cao, nếu không cũng sẽ không bị điều động đến nơi này làm tuần tra làm việc. Từ bên ngoài đến xem, hai người hẳn là nhân loại, không có á nhân đặc thù. Bất quá trên mặt biểu lộ tích cực mà hướng lên, mặc dù hơi có vẻ kiêu ngạo, nhưng cũng không có lấy lỗ mũi nhìn người. Mà bọn hắn kiêu ngạo nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ là Loki quyến tộc thành viên. Dù sao Loki quyến tộc là mạnh nhất quyến tộc một trong. Thân là cái này quyến tộc một viên, xác thực có cao ngạo lý do. Tại Emilia tỏ rõ mình muốn gia nhập Loki quyến tộc về sau, hai cái mạo hiểm giả liếc nhau một cái, cũng không có thô bạo đem Emilia đuổi đi. Ngược lại mang theo Emilia tiến vào Loki quyến tộc, đi tới một gian phổ thông phòng khách, đồng thời dâng lên nước trà. Xin chờ chốc lát. Riveria đại nhân lập tức tới ngay. Loki quyến tộc đại danh truyền khắp toàn bộ Orario. Hàng năm muốn gia nhập trong đó mạo hiểm giả nhiều vô số kể. Đối với đám người này, Loki quyến tộc đương nhiên sẽ không đuổi đi. Dù sao Loki quyến tộc cao đẳng mạo hiểm giả toàn bộ đều là từ phổ thông mạo hiểm giả tấn cấp mà đến. Nếu như đuổi đi những người mạo hiểm này, chỉ có thể để Loki quyến tộc tuyệt tự. Tự hủy trường thành mà thôi. Dù sao Loki quyến tộc cao đẳng mạo hiểm giả liền mấy cái như vậy. Bọn hắn trở thành Orario cường đại nhất quyến tộc một trong. Trừ cao đẳng mạo hiểm giả bên ngoài, những cái kia trung đẳng mạo hiểm giả cùng cấp thấp mạo hiểm giả cũng có được không thể thiếu tác dụng. Bởi vậy bọn hắn đã có một bộ hoàn thiện cơ chế. Sẽ chọn lựa một chút có tiềm lực người thu nạp vào tới. Dùng cái này đến bảo trì Loki quyến tộc sức sống, duy trì máu mới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.